Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209, ba nghèo ba giàu không đến già. Vấn đề này xuất hiện ở chính Bạch Hạo Nam trên thân đi. Đổi lại bất luận cái gì đứng đắn nữ nhân bị khác phái thiếp đến gần như vậy nói chuyện. Trên tâm lý đều sẽ cực kỳ kháng cự. Phản ứng như vậy mới là bình thường nhất. Cho nên hắn nhảy ra điểm xua hai tay ra hiệu. Ta không có ý tứ gì khác. Ngay tại thị trấn bên cạnh làm cái sân bóng đất. Trên trấn hiện tại lang thang thiếu niên đều ở nơi đó luyện tập đá bóng. Cần một cái đội y. Đồng thời bình thường cũng cần đối đi chợ chung quanh thôn trại sơn dân làm ta trị liệu đơn giản. Công việc, ngươi có thể đi nhìn xem. Cũng không cần mỗi ngày đều đi. Tùy thời đi đều được. Trọng điểm là cần đến có người hiểu dùng gói thuốc đâm trị liệu. Khả năng không có nơi này thanh nhàn. Nhưng tuyệt đối là tại làm chuyện đứng đắn. Không loạn thất bát tao. Từ chính diện nhìn. Vệ sinh binh không có mang mũ, mũ y tá đều không có, liền là một đầu tóc đen bên trong phân ở sau ót ngang tay dài. Chuẩn xác mà nói tóc mai còn có chút loạn, tuyệt đối thuộc về Bạch Hạo Nam tiếp xúc nữ tính bên trong lôi thôi lếch thếch. Đại đại khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, càng thêm làm nổi bật lên màu da đen nhánh, con mắt ngược lại đen lúng liếng rất lớn. Tựa hồ có thể nhìn thẳng linh hồn nhìn thấu trước mặt người. Bạch Hạo Nam tùy tiện nhìn, chỉ bên kia cái kia bị hắn kích thương thiếu niên. Hắn tình huống thế nào? Cái kia tham dự cướp bóc sự kiện thiếu niên. Nếu như hắn có thể xuống giường hành tẩu, ta hy vọng có thể mang đi, trợ giúp hắn biến thành người tốt. Đèn lúng liếng mắt to nữ vệ sinh binh nhanh chóng liếc qua. Hắn còn có chút thuật hậu bệnh biến chứng hôn mê. Chúng ta nơi này thiếu khuyết ta chất kháng sinh. Hắn không phải binh lính của chúng ta. Trưởng quan nói không thể tùy tiện phê chuẩn sử dụng chất kháng sinh. Chúng ta chất kháng sinh cực kỳ chân quý. Bạch Hạo Nam ngẫm lại. Ây, đây chính là ta bên kia vấn đề. Không ai hiểu những này. Ngươi mở tờ đơn cho ta. Ta đến nghĩ biện pháp tìm một chút thuốc. Nữ vệ sinh binh trần chờ hạ điểm gật đầu tòng quân trang. Ngực lấy ra một cây bút tại lời ghi chép bên trên viết xuống mấy cái từ. Bạch Hạo Nam đứng tại chỗ không tới gần. Nhưng dướn cổ lên. Có thể không thể dùng thái ngữ viết. Ta mời Thái Lan người hỗ trợ tìm. Cố ý vì hiển lộ rõ ràng kéo dài khoảng cách không làm cho người. Ta chán ghét. Nữ vệ sinh binh ngẩng đầu nhìn hắn tác quái động tác. Lông mày có chút động, kỳ thật đều là dùng thói quen anh ngữ chữ cái đánh dấu. Hoặc là ngươi cho trưởng quan nói rằng, phê chuẩn dùng thuốc là được. Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta chủ yếu là muốn xem thử một chút có thể không thể làm đến dược phẩm. Đưa tay lại chỉ, nếu như muốn làm một cái mặt hướng tuổi trẻ vận động viên bị thương. Trừ độc, mát xa, băng bó các loại phổ biến tình huống. Lại thêm phổ thông cảm mạo nóng sốt tiêu chảy những chuyện này. Cần nào dược phẩm, có thể giúp ta khai trương tờ đơn A. Ta tranh thủ duy nhất một lần trước là một nhóm tới. Nữ vệ sinh binh lần này có thể xác nhận hắn. Không phải dụng ý khó dò loạn thất bát tao nhân vật. Mở miệng cẩn thận ta, cần mau mau đến xem mới có thể quyết định. Bạch Hạo Nam gật đầu. Tốt. Ngươi chuẩn bị xuống, ta chờ ngươi ở ngoài. Quay đầu ra cho cúi đầu đứng nghiêm a đấy nhỏ giọng. Đi thôi, còn tại dưỡng thương, có chút hôn mê, ta mau chóng làm ta dược phẩm tới. Ngươi đến bờ bên kia đi qua không? A đấy mãnh ngẩng đầu. Thuốc gì? Ta đi đoạt. Bạch Hạo Nam ba liền là một bàn tay đánh cái ót. Lão tử có quan hệ. Đoạt cái giám a. A đấy lập tức căng thẳng đem mình đứng trở về. A, ta đã biết, ta đi qua thật nhiều lần. Bơi lội quá khứ, Bạch Hạo Nam đi ra ngoài. Cần hồi đáp là, không phải, chờ một lúc vệ sinh binh xác nhận cần gì thuốc về sau. ngươi liền mang theo tờ đơn quá khứ đối diện quân doanh tìm trên nát sĩ quan. Cho lính gác nói là Vương Đà tìm hắn, nhìn hắn có thể không thể an bài những thuốc này. Không được, ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. À đấy, bây giờ có thể học binh sĩ đồng dạng khẳng định. Vâng, Bạch Hạo Nam co rúm gương mặt, làm gượng ép cười. Mấy ngày nay hắn có chút cùng hướng lúc mình khác biệt. Đột nhiên đi vào cái này không có bình thường trật tự, không có bình thường sinh tồn hoàn cảnh địa phương, lại bất cần đời như hắn, cũng cảm thấy thế đạo này không chơi nổi. Đến nghiêm túc điểm, phảng phất trước kia người khác tận tình khuyên bảo cho mình nói những đạo lý kia đều nên dùng tới nơi này, đột nhiên liền rơi mất vóc, mình ngược lại thành tối giữ gìn những đạo lý lớn kia. Lúc này Hoàng doanh trưởng vừa vặn đi tới, gật gật đầu. Tam tiểu thư để cho ta phối hợp chính ngươi chọn người. Nhưng tận lực đừng cho bang quân cùng quân đội chính phủ cảm giác có tình huống như thế nào. Bạch Hạo Nam ân, vậy các ngươi lúc nào sẽ thao? Hoàng doanh trưởng cười ngượng ngùng. Chỉ có buổi sáng, 8 điểm, Bạch Hạo Nam ở tại thứ 6 quân doanh chiếu cố A Uy thời điểm. Bởi vì đem quân phủ tại trên sườn núi, thế nhưng là mỗi ngày trông thấy người khác kia trong quân doanh từ sáng sớm đến tối khác biệt bộ. Đội đều tại luân phiên huấn luyện, buổi sáng 6, 7 giờ đã tốt lắm rồi, đội ngũ bắt đầu rời giường chạy bộ hội thao. Có chút trọng điểm bộ đội buổi sáng luyện xạ kích, buổi chiều luyện chiến thuật, mệt mỏi túi bụi. Bên này vẫn là tùy thời đều đối mặt có thể muốn đánh trận đội ngũ. Lại lười biếng đến loại tình trạng này. Không hiểu quân sự trước hoạt động bóng đá viên không tiện nói gì. Đi, kia buổi sáng ngày mai 8 điểm ta lại tới chọn người. Chọn trước, 20 cái đi. Ngày trước nội bộ hỏi một chút có yêu mến đá bóng rút đến cùng một chỗ. Ngày mai tập trung nhìn xem là được. Hoàng doanh trưởng gật đầu. Lúc này vệ sinh binh ra, trông thấy doanh trưởng vẫn là cực kỳ tiêu chuẩn cúi chào. Doanh trưởng cười, Vương tiên sinh xác thực sẽ chọn người. Gia Quế là chấm ta nơi này tối chịu khó vệ sinh binh. Người liền muốn mượn đi rồi. Hiện tại ngay cả Bạch Hạo Nam đều sẽ nói. Chỉ sợ không riêng gì chịu khó. Cùng một đội ngũ bên trong. Hiện tại ta nhìn thấy nàng cũng minh bạch người làm việc tối đáng tin cậy. Những cái kia chơi bài lười biếng, hững hờ người không ai nguyện ý cùng làm việc. Doanh trưởng cười cười không nói gì. Nữ vệ sinh binh cúi chào về sau nghiêng vác lấy một cái tiêu chuẩn y dược dương cùng Bạch Hạo Nam. Bọn hắn đi, khẩu trang vẫn như cũ mang theo. Bạch Hạo Nam còn ân cần hỗ trợ đem ghế sau vị lật lên nửa bên. À đấy, không loại này mạch suy nghĩ, nhưng con mắt chú ý nhìn, nữ vệ sinh binh lại có chút phòng bị cái này ân cần nam nhân. Hai tay nắm chặt y dược dương móc treo, nhưng có vụng trộm quan sát nằm ở bên cạnh để nằm ngang trên chỗ ngồi cười tủm tỉm Ada. Kỳ thật trở lại bãi sông rất đơn giản, vệ sinh binh chỉ là đứng tại ven đường nhìn nhà lều cùng phòng bếp còn có đơn sơ phòng tập thể thao. Liền biết là chuyện gì xảy ra, yêu cầu lại cho nàng dựng một gian ở bên cạnh, bốn phía có thể phong bế còn muốn có môn cái chủng loại kia. Ta tận lực mỗi ngày bớt thời gian tới, nhưng chủ yếu còn phải tại quân doanh chiếu cố bộ đội chiến hữu. Bạch Hạo Nam một lời đáp ứng, mỗi ngày đưa đón, lẫn nhau lưu lại điện thoại, một điện thoại hắn liền lái xe đi tiếp ngươi. Nữ binh lắc đầu cự tuyệt, chính ta đi, nói xong cũng ngồi tại ven đường đem cần dược phẩm viết xuống đến. Cái cửa này loại liền có hơi nhiều, nhiều như rừng một lớn trang, Bạch Hạo Nam đều đứng tại ven đường cho các thiếu niên lên đường huấn luyện khóa. Nhấn mạnh khác biệt bộ vị sờ cầu đặc điểm, đồng thời lộ ra ngày mai bắt đầu có chi quân nhân đội bóng cũng muốn huấn luyện chung. Mọi người cạnh tranh với nhau tiến bộ về sau. Các thiếu niên luyện bóng nhiệt tình càng thêm nhiệt liệt. Sắc trời đã tiếp cận bữa tối. Bạch Hạo Nam mời nữ binh lưu lại cùng nhau ăn cơm. Vệ sinh binh vẫn là cự tuyệt. cho nên hắn dứt khoát lái xe đưa nàng về binh doanh. A đấy đã sớm mình mang theo danh sách bơi qua sông. Vài phút thời gian liền nhìn cao gầy thiếu niên bò lên trên bờ bên kia mặc xong quần áo biến mất. Tại thực vật bụi về sau, cái này khiến Bạch Hạo Nam rất là nghi hoặc loại này quốc cảnh tuyến có ý nghĩa gì. Bất quá trở lại trên trấn cho kia bộ điện thoại đổi trương thẻ điện thoại. Vừa ngồi vào tiệm mì, A đấy đã tinh thần phấn chấn trở về. Quần áo trên người đều không ẩm ướt. Tìm tới vị kia trưởng quan, hắn nói không có vấn đề, để ngài cho hắn gọi cú điện thoại này liên lạc, tranh thủ nay ngày mai chỉ cần góp đủ những thuốc này liền đưa cho ngài đến bờ sông. Bạch Hạo Nam phát tin nhắn về sau, gọi A đấy lưu lại cùng một chỗ ăn mặt lại về bãi sông đi. Lại không lại đem mình liên quan tới giúp quân doanh huấn luyện đá bóng sự tình nói cho Lục lão đầu. Quả nhiên, nửa đêm chê nát liền gọi điện thoại gọi Bạch Hạo Nam đến bờ sông đi thu hàng. Chính Bạch Hạo Nam cũng chưa từng từ trên giường. Liên lạc A Thơ đánh thức mấy người đồng bạn đến bãi sông vừa đi. Hai đầu quân dụng thuyền vỏ cao su thần không biết quỷ không hay đem một đống dược phẩm giao tiếp. Cho bọn hắn lại quay người trở lại đi. Trước kia A đấy cầm kia phần chất kháng sinh đến tìm Bạch Hạo Nam cùng đi binh cứu mình huynh đệ. Nguyên lai cái này đi theo hắn cùng một chỗ động thủ bị đả thương là hắn biểu đệ. Mà ngang ấm thì là bọn hắn một cái trại từ nhỏ cùng nhau lớn lên quần yếm bằng hữu. Bạch Hạo Nam tại binh sĩ bên trong chọn lựa đá bóng người cũng rất đơn giản. Nhìn chạy bộ và hội thao tình trạng cơ thể cùng phản ứng. Nhanh chóng điểm ra đến 20 tên lính, mà lại tất cả đều là tuổi tác tương đối nhỏ. Vẫn là đạo lý kia. Càng trẻ càng tốt quản lý, vận động đội điểm ấy cùng phổ thông trường học tuổi dậy thì nghịch phản thiếu niên rất khó quản lý. Không giống, không yêu đọc sách thân thể xuất chúng người trẻ tuổi hơn phân nửa đánh nhau cầu không có gì tâm lý. Mâu thuẫn, chọn tốt về sau Bạch Hạo Nam cùng A đấy mình đón xe về bãi sông. Muốn gọi nữ vệ sinh binh ra quế cùng nhau, nàng đều nói mình đi theo bọn chiến hữu cùng đi. Thế là bắt đầu từ hôm nay, Bạch Hạo Nam thủ hạ huấn luyện nhân số không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Quả nhiên, những này phần lớn đều là mười mấy tuổi quân nhân trẻ tuổi đối với rời đi binh doanh ra luyện tập. Đá bóng cảm thấy hứng thú vô cùng, huống chi giữa trưa còn có cùng binh doanh hoàn toàn khác biệt đồ ăn. Bạch Hạo Nam cho bọn hắn nhấn mạnh tương lai mỗi sáng sớm 7 giờ rưỡi chạy bộ tới ăn điểm tâm. Buổi sáng huấn luyện về sau ăn cơm trưa trở về binh doanh trình tự về sau. Để bọn hắn hôm nay trước chủ yếu quan sát đầu đường các thiếu niên huấn luyện tranh tài. Hoàng doanh trưởng về sau cũng chậm ung dung mang theo 2-3 cái sĩ quan đi dạo giống như tới tại. Ven đường đứng đấy nhìn một hồi lâu. Đồng thời cũng trông thấy ngang ấm bọn hắn mười mấy người một mực tại hiệp trợ vệ sinh binh dựng. Phòng trị liệu. Thanh lý kia chủng loại số lượng một điểm không kém dược phẩm. Tối hôm qua Bạch Hạo Nam có hỏi trên nát hết thảy bao nhiêu tiền. Lục quân thượng tá cười nói không đáng giá nhắc tới. Về sau loại này vật tư nhu cầu gửi nhắn tin là được. Bao quát, số lượng nhất định súng ống đạt được. Quá nhiều hắn liền muốn hướng như ôn tướng quân xin. Bạch Hạo Nam lúc này ẩn ẩn có thể cảm giác quốc cùng quốc hương vị. Cách làm này có thể sẽ không lại có lần thứ hai. Quá nhạy cảm, nhưng chủ yếu nhất là giữa trưa tất cả thiếu niên cầu thủ cùng quân nhân trẻ tuổi nhóm đều tại sau. Bữa ăn có thể uống một ly lớn bạch cháo lòng trắng trứng phấn. Cái đồ chơi này Bạch Hạo Nam suy nghĩ lần sau khả năng chỉ có tìm Thiên Long tự nghĩ biện pháp. Nhiều làm điểm đưa tới. Kết quả may mắn là hôm nay làm xong quân nhân trẻ tuổi đội bóng an bài. Bởi vì sáng sớm hôm sau, đầy hiếu kỳ quân nhân trẻ tuổi nhóm vừa xếp hàng chạy bộ đến bãi sông. Xung quanh đi chợ sơn dân trại bên trong hương thân lần lượt xuất hiện trên đường. Đối với trong vòng vài ngày bỗng nhiên từ ven đường xuất hiện cái này dài sắp xếp nhà lều. còn có 2-3 cái mặc quần áo chơi bóng thiếu niên đám cầu thủ phi thường tò mò. Loại phát hiện ra Quế tự mô tự dạng mặc một bộ áo khoác trắng ngồi tại tiểu hiệu thuốc bên trong. Treo hồng thập tự cờ có thể đã cho Hướng Sơn Dân xem chút đau đầu nhức óc bệnh nhẹ thời điểm. Mảnh này Sơn Dân có thật nhiều đều dừng lại tại đường này một bên. Thậm chí đem đối diện thanh lý ra lúc đầu chuẩn bị lần lượt mở rộng đất trống trực tiếp biến thành đi chợ địa phương. Lúc đầu những này Sơn Dân đến trên trấn đến đi chợ, ngoại trừ mua chút dầu muối tương giấm sinh hoạt nhu yếu phẩm, liền là lẫn nhau trao đổi lấy vật đổi vật, dứt khoát ngay ở chỗ này xem náo nhiệt, xem bệnh cùng đi chợ cùng một chỗ hoàn thành. Cho nên nhất quán thương không rời người quân nhân trẻ tuổi nhóm vừa lúc làm ra giữ gìn trật tự tác dụng, để tất cả Sơn Dân chỉ có thể ở đối diện đất trống cùng ven đường, không thể xuống đến bãi sông phá hủy sân huấn luyện đất, càng không thể quấy nhiễu tiểu hiệu thuốc vận chuyển bình thường. Bạch Hạo Nam cầm mình huấn luyện viên cái còi, nhìn xem nền đường bên trên tiếng người huyên náo hết thảy, nói trong lòng không điểm xúc động không có khả năng. Tại hắn đến trước đó, nơi này chính là một mảnh không người hỏi thăm bãi sông, thậm chí về sau còn biến thành giết người hiện trường. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi về sau, biến hóa liền có, mà lại như thế lớn. Gia Quế rốt cục chủ động tìm hắn nói lần lời nói. Những này Sơn Dân hương thân chẩn đoán điều trị phí tính thế nào? Bạch Hạo Nam nhìn nàng, ngươi xem bệnh có thu hay không tiền? Gia Quế lập tức lắc đầu, ta là vệ sinh binh, sẽ không thu bên ngoài một phân tiền. Nói xong còn tranh thủ thời gian bổ sung, ta cực kỳ nguyện ý dạng này nghĩa vụ chẩn đoán điều trị. Ta cũng là từ sơn trại đến bộ đội học tập mới lên làm vệ sinh binh. Ta biết bọn hắn chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi. Bạch Hạo Nam hài lòng cười. Vậy được, dạng này, mỗi lần chẩn đoán điều trị về sau ngươi vẫn là mở một chương phí tổn đơn. Nói cho bọn hắn là Tam tiểu thư giúp bọn hắn cho. Sau đó đem phí tổn đơn góp nhặt. Ta cuối cùng đi tìm Tam tiểu thư hoàn trả. Gia Quế nhanh chóng liếc nhau, đoán chừng tại cân nhắc cái này Hắc Đại Hán cùng Tam tiểu thư quan hệ. Gật gật đầu quay người, nhưng vừa muốn cất bước lại quay đầu. Hôm trước ngài cùng doanh thủ trưởng nói rõ người làm việc tối đáng tin cậy. Đây chính là ngài tuyển để ta làm cái này nguyên nhân. Bạch Hạo Nam ngẫm lại gật đầu, trung thực nói cho ngươi, ta trước kia vẫn luôn là cái không người làm việc. Lười biếng là nhất tuyệt, sẽ còn lặng lẽ trong lòng mắng những cái kia người làm việc là kiếm biểu hiện. Giả tích cực, coi tiền như rác, nhưng là thay cái góc độ, là ta đến tuyển người thời điểm, ta mới hiểu được có ai nguyện ý muốn những cái kia trộm gian dùng mánh lới ra hỏa đâu. Đặc biệt là tại một đoàn trong đội, người nhìn ta những này huấn luyện người, nếu có ai dám lười biếng, thậm chí kích động những người khác cùng một chỗ lười biếng, lão tử hận không thể trực tiếp nổ hắn đầu. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, nghiêm túc thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Gia Quế lại lần nữa trên dưới dò xét Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta là biên phòng doanh vệ sinh binh. Không phải, lúc này bỗng nhiên từ náo nhiệt nền đường bên kia truyền đến thanh âm. Uy. Là ai cho ta nói nơi này không có nữ nhân? Bạch Hạo Nam ngẩng đầu một cái, trông thấy 3 đến 5 mét từ ngoài đến xuôi theo bên trên lông mày đứng đấy không phải Ngô mà còn có ai. Cảm giác 2 ngày không thấy, trước đó rõ ràng còn một thân hip hop trang, mang theo một loạt vòng tay cùng khoen mũi hắc ám thiếu nữ. Hiện tại liền trở nên tịnh lệ thanh xuân. Một kiện phấn lục sắc phòng nắng áo khoác bên trong màu trắng ám văn sau lưng nổi bật ra chĩu nặng. Ngực, lại có một vạch nhỏ như sợi lông váy bò cùng màu hồng mới tinh giày thể thao. Lập tức mang theo trang trầm hương loại kia xinh đẹp, chiêu người hương vị. Không hổ là mẫu nữ hoa, liền ngay cả vòng tay khoen mũi đều trở nên hoạt bát động lòng người. có chút phốc vội vàng thấp giọng cho nữ vệ sinh binh đạo xin lỗi. Đây là tam tiểu thư nữ nhi, tuyệt đối đừng chọc nàng. Sau đó chính mình mới hắc cười hắc hắc quá khứ nghênh đón. Không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi hôm qua hôm trước liền sẽ gọi điện thoại cho ta đâu. Vệ sinh binh nhíu mày nhìn một chút, từ một bên khác vòng quanh về cương vị mình. Bạch Hạo Nam không nói câu này còn tốt, nói ngô mà trực tiếp cho hắn đến cái lăng không bay đạp. Lúc này Bạch Hạo Nam đương nhiên biết vững vàng đem nàng tiếp được. Còn làm bộ quan sát bốn phía tình huống hốt hoảng đem ngô mà buông xuống. Ngươi xem một chút, ngươi xinh đẹp như vậy, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi nhìn, còn không chú ý điểm. Cô nương trẻ tuổi đã kìm nén không được khóe miệng nụ cười. Nhấc chân liền đá, ta không tìm đến ngươi, ngươi liền thật không rên một tiếng, ngay cả điện thoại đều không đánh một cái. Còn ngay cả số điện thoại đều đổi không nói, ta làm sao cùng ngươi liên hệ? Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, hắn là thật không có đem chuyện giữa nam nữ để ở trong lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.